Thể Tu Chi Tổ, chương 328, tài liệu tế toán, góc truyện audio.com. Ở bên ngoài cùng với Đỗ Nhược Kiều giao thủ, Tiểu Kim lỗ tai nhất động. Nghe được Lục Khôn cười ha ha thanh âm, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ dự cảm bất tường. Vô ý thức nắm chặt trong tay vô song côn. Đỗ Nhược Kiều gặp Tiểu Hầu Tử đang ngẩn người, lại bắt đầu lải nhải lên. Uy, Tiểu Kim, ngươi còn có không món vũ khí thu lại? Có phải hay không cảm thấy không có vũ khí, thì không phải là đối thủ của ta à? Ta đây là giúp ngươi gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Không đúng, là tay không kinh nghiệm chiến đấu. Phải biết, nó yêu thú của hắn đều là đem chính mình móng vuốt xem như pháp khí. Ngươi bây giờ cái dạng này, chẳng phải là hoang phế yêu thú tự thân vũ khí. Tiểu Kim nghe thấy Đỗ Nhược Kiều ống pháo thức lời nói, lỗ tai co lại co lại. Tại nó cường đại thính giác phía dưới, Đỗ Nhược Kiều tiếng nói chuyện so trong tay nàng pháp khí còn muốn lợi hại hơn. Rơi vào đường cùng, Tiểu Kim đành phải đem vô song lăn thu vào bên hông trong túi chữ vật. Giờ hiện ra vàng bận bịu song quyền xông lên phía trước. Dùng hành động cắt ngang Đỗ Nhược Kiều líu lo không ngừng. Một người một thú chiến thành một đoàn, mà trong phòng Tần Ngọc Thư, gặp Lục Khôn kích động như thế, liền lập tức hỏi thăm về đến. Lục Khôn lúc này mới nói cho hắn biết năm đó ở Linh Minh yêu cốc hoàn chỉnh tao ngộ. Để Tần Ngọc Thư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tần Ngọc Thư nói cho Lục Khôn nói, kỳ thực không riêng gì Ngụy Quốc, ngay cả quốc gia khác Nguyên Anh kỳ tiền bối, thậm chí Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều có đến Linh Minh yêu cốc dò xét qua, lấy bọn họ thần thức cường đại, đều không có cách nào chống đỡ tầng kia hoàng sắc yêu vụ. Nhưng ta không nghĩ tới, những đại thần này thông tiền bối không thể làm gì quỷ dị thần thức công kích, lại có thể bị sư đệ ẩn linh căn thiên phú thần thông chống đỡ. Này hạng thần thông, có thể nói so sự lợi hại của ta nhiều. Lục Khôn làm sững sờ, đi qua Tần Ngọc Thư kiểu nói này, hắn mới biết được hắn ẩn linh căn thần thông cường đại như thế, có thể làm cho loại này cấp thần thức công kích khác không công mà lui. Trong lòng của hắn âm thầm suy tư, ta ẩn linh căn có hai loại thần thông, lôi điện kháng tính có thể căn cứ thực lực của ta chậm rãi tăng cường. Thế nhưng là cái này ẩn tàng thần thức thần thông đã cường đại như thế, nếu là tăng cường biết là cái dạng gì? Tần Ngọc Thư còn nói thêm, căn cứ sư đệ sự miêu tả của ngươi, trung tâm nhất cái kia hòn đảo nhỏ màu đen, nhất là trung gian cái kia thạch đầu, rất có thể cũng là sinh ra này quỷ dị yêu vụ đồ vật. Tăng thêm sư đệ ngươi sử dụng tình huống đến xem, hẳn là một loại nào đó là thiên tài địa bảo. Cũng may sư đệ có ẩn linh căn thần thông, coi như cái này hòn đá xuất hiện cái gì không ổn, muốn đến cũng không có việc gì. Lục Khôn thần thức cảm giác nhất nhãn bên ngoài đánh cho chính vui mừng Tiểu Hầu Tử. Trong đầu chuyển động, nghĩ đến như thế nào cùng Tiểu Kim qua muốn đối với vô song côn. Từ khi hắn thu hoạch được mấy cái cấp 3 pháp khí truy về sau, liền không có lại dùng vô song côn. Vô song côn đều là cho Tiểu Kim sử dụng. Tại Lục Khôn suy nghĩ thời điểm, Tần Ngọc Thư nhìn lấy bị Lục Khôn để ở một bên phiên thiên ấn, tinh tế nghiên cứu, bỗng nhiên thần sắc hắn nhất động. Quan hệ, sư đệ, Ngân Long Phi Chu còn tại ngươi vậy đi. Lục Khôn lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, tại a, chẳng qua tại chúng ta chạy ra tử vong chi địa thời điểm, bị tên kia cửu u môn kết đan kỳ tu sĩ phá hư. Về phần làm sao chữa trị, ta còn không có đầu mối. Chẳng qua sư huynh, ngươi nhắc lên Ngân Long Phi Chu làm cái gì? Tần Ngọc Thư thần sắc kích động nói, sư đệ, cái này, ngươi ngụy pháp bảo tài liệu toàn bộ đều có. Lục Khôn gặp Tần Ngọc Thư nhìn chằm chằm phiên thiên ấn, thần sắc nhất động, giống như minh bạch cái gì, sắc mặt mừng lớn nói, chẳng lẽ sư huynh là muốn dùng cái kia để thay thế? Không sai, cứ như vậy, cái này thể tu ngụy pháp bảo tài liệu thì cơ bản tê toàn. Thời gian kế tiếp, Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn trong phòng thảo luận chỉnh một chút một ngày một đêm. Đang lúc phía ngoài Lục Tiêu âm thầm lo lắng, cảm thấy không đuổi kịp thời gian thời điểm, Tần Ngọc Thư cùng Lục Khôn đi tới. Tuy nhiên bọn họ nhìn thần sắc mỏi mệt, nhưng là hai đầu lông mày hưng phấn chi ý làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Tần sư đệ, Lục sư đệ, các ngươi chẳng lẽ có nắm chắc luyện chế ra ngụy pháp bảo? Lục Tiêu kích động hỏi, mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn xem bọn họ. Tần Ngọc Thư vừa cười vừa nói, không sai, ta không nghĩ tới Lục sư đệ luyện khí trình độ 2 năm này đề cao nhiều như vậy. Hiện tại chỉ cần tài liệu phù hợp, chúng ta hợp lực phía dưới, hẳn là có thể đầy đủ luyện chế ra ngụy pháp bảo. Quá tốt, hai vị sư đệ có thể luyện chế ngụy pháp bảo. Vậy chúng ta cửa hàng nhất định đứng càng vững vàng. Tần Ngọc Thư nói, nếu như chờ chúng ta tu vi đạt tới trúc cơ trung hậu kỳ, lực lượng thần thức tiến nhanh, liền có thể một mình luyện chế một số công năng duy nhất ngụy pháp bảo. Chỉ cần thả mấy món trong cửa hàng, chắc hẳn sẽ để cho càng nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ mộ danh mà đến. Nhìn lấy Lục Tiêu cùng Đỗ Nhược Kiều mừng rỡ khuôn mặt, Lục Khôn nói tiếp, bất quá chúng ta tốn hao thời gian dài như vậy, chỉ có bắt đầu một hồi thương lượng ngụy pháp bảo sự tình. Đằng sau chủ yếu đang nghiên cứu chúng ta món kia Ngân Long Phi Chu. Đỗ Nhược Kiều nhịn không được nói, chẳng lẽ Ngân Long Phi Chu so ngụy pháp bảo còn cao cấp hơn? Hai vị sư đệ trọn vẹn tốn hao một ngày một đêm thời gian. Tần Ngọc Thư ha ha cười nói, cái này tha cho chúng ta thừa nước đục thả câu, đợi cửa hàng cầm xuống. Phía sau 3 tháng trước thời gian, ta cùng Lục sư đệ biết trước chế tạo gấp gáp một nhóm pháp khí. Tiếp xuống nửa năm, liền muốn bế quan luyện chế thể tu ngụy pháp bảo, chờ sư đệ từ yêu ma đảo lúc đi ra. Tất nhiên đột phá đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới, thực lực càng tiến một bước, Đỗ Nhược Kiều bất mãn nói, cùng ta còn giấu giấu giếm giếm cái gì? Tần sư đệ, đến, lặng lẽ cùng sư tỷ của ngươi nói một chút, cái này Ngân Long Phi Chu có cái gì không giống nhau? Còn có sư đệ ngươi không phải thể tu sao? Vì cái gì tiến vào yêu ma đảo liền có thể trực tiếp đột phá đến trúc cơ trung kỳ? Lục Tiêu nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò Đỗ Nhược Kiều cùng có chút nhức đầu sư đệ. Vội vàng nói, đúng, các ngươi thảo luận một ngày một đêm, chúng ta nhanh đi Thâm Nguyên đảo đi, ta sợ thời gian không kịp. Tần Ngọc Thư lập tức nói ra, đúng, thời gian không kịp, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói xong cũng xuất ra hắn món kia thanh phong thuyền, kêu gọi Lục Tiêu bọn họ trên hắn phi chu. Mà Lục Khôn làm theo đem hắn linh con thoi lấy ra. Bọn họ thì làm hai đám người, cấp tốc hướng về Thâm Nguyên đảo địa phương bay đi. Tại Thâm Nguyên đảo hình vòng trong phường thị, tới gần phường thị cửa vào địa phương, có một cái tên là luyện bảo các đại hình cửa hàng. Cái cửa hàng này có trọn vẹn 3 tầng lầu, cũng là Thâm Nguyên các chấp sự nói nhà kia muốn chuyển nhượng cửa hàng. Tại Thâm Nguyên đảo trúc cơ kỳ tu sĩ trong vòng luẩn quẩn. Cái này luyện bảo các có chút nổi danh, không chỉ có bởi vì nơi này pháp khí sử dụng có chút tinh xảo, sử dụng thuận tay, còn có một nguyên nhân chính là chỗ này còn có một kiện ngụy pháp bảo. Nghe nói là luyện bảo trong các trúc cơ kỳ luyện khí đại sư sở luyện chế. Cái này luyện khí đại sư liền ngụy pháp bảo đều có thể luyện chế. Còn lại pháp khí sẽ còn kém à, lúc này luyện bảo các bên trong có lấy không ít tu tiên giả đang chọn tuyển pháp khí. Vạn lầu một đều là tầm thường nhất cấp thông linh pháp khí. Cùng một số luyện khí kỳ cực phẩm pháp khí, phi hành pháp khí các loại, mà lầu 2 thì là cấp 2 trở lên thông linh pháp khí. Cùng các loại uy năng không giống nhau nguyên bộ thông linh pháp khí. Mà tại luyện bảo các lầu 3. Làm theo chỉ có 3 tên tu sĩ ngồi tại trong phòng nhỏ. Trong đó ngồi tại thủ tọa chính là một vị thần sắc tiêu tụy lão giả. Trên người lão giả này tản ra như có như không mạnh mẽ pháp lực. Giống như có kết đan kỳ tu vi, chẳng qua nhìn nó ảm đạm uể oải thần sắc, giống như thọ nguyên sắp hết. Mặt khác ngồi ở phía dưới là một đôi nam nữ, trên người bọn họ sóng pháp lực không yếu. Đều là trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả, trong đó vị nam tử kia thân hình cao lớn, màu đồng cổ da thịt, cương nghị khuôn mặt, nhìn 10 phần ổn trọng, trên người hắn sóng pháp lực mang theo một cổ trích nhiệt chi ý, rất rõ ràng là tu luyện một loại nào đó cường đại hỏa thuộc tính công pháp. Khác một nữ tử dáng người cao gầy, cơ hồ cùng một bên nam tử một dạng cao, tướng mạo luôn vui vẻ, toàn thân tản ra một cỗ tươi mát khí tức, nếu là biết rõ mộc thuộc tính tu tiên giả liền biết. Vị nữ tử này tu luyện công pháp chuyên tinh mộc thuộc tính. Đôi nam nữ này thì là có thể luyện chế ngụy pháp bảo luyện khí đại sư. Cách chương.